Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284. Đến không phối hợp, Konoha đi thông quỷ chi quốc không trung, to màu đỏ thẫm thân thể trên vai ngồi hai người, một cái mặt khuôn mặt ưu sầu lão phụ, một cái màu cà phê tóc dài, mặt mỉm cười người trẻ tuổi. Âm Dương Sư Đại Nhân, hỏi ngài thật có thể phong ấn quỷ quái cùng oán linh. Lão phụ cẩn thận hỏi, mặc dù đối phương thoạt nhìn là người tuổi trẻ, nhưng ở hầu hạ nữ vu nàng biết, âm dương sư loại này truyền thuyết tồn tại không thể lấy dung mạo để phán đoán tuổi tác. Ai biết hắn có phải hay không là cái trên trăm tuổi lão gia cấp nhân vật. Asakura Hao mỉm cười quay đầu nhìn nàng, nói, ngươi cảm thấy có vấn đề gì không? Lão phụ xấu hổ cười một tiếng, si ông tiểu thư thân ở trong nguy hiểm, ta muốn nhờ ngài, coi như là không thể phong ấn quỷ quái cùng oán linh, cũng nhất định phải cứu ra si ông tiểu thư, nàng là duy nhất hy vọng, loại thời điểm này nàng cũng không để ý nhiều như vậy. Si ông thân phận đặc thù, tại si ông trong dự ngôn chỉ có nàng có thể phong ấn quỷ quái. Đối với cái này nàng là rất tin không nghi ngờ. Mà kia oán linh, hẳn là cái này âm dương sư càng có thêm phần chắc chắn. Asakura hao chân mày cau lại, đây là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là nữ vu lực lượng còn có thể cường hãn qua chính mình? Làm bạch linh biểu muội, coi như là như thế nào đi nữa thiên tài, cũng không khả năng cùng hắn loại này thiên niên lão yêu quái tương đối đi. Si ông thân phận hắn đã sớm biết được, lúc trước Bạch Linh liền có nói qua, hiện tại lại tổng hợp thoáng cái quỷ quái sự tình tới xem. Cái này si ông không nghi ngờ chút nào chính là Bạch Linh biểu muội không cần hoài nghi. Làm một âm dương sư, tiêu diệt ác linh chờ ma vật là ta sứ mệnh, cho nên ta sẽ không là một cái cùng ta không có quan hệ người mà vứt bỏ ta sứ mệnh. Biết chưa? Asakura Hao duy trì trước sau như một mỉm cười, rất có lòng tốt giải thích một chút. Lão phụ hô hấp hơi chậm lại, cái nàng là ý gì? Chẳng lẽ nói hắn đến quỷ chi quốc sau đó liền trực tiếp đi tiêu diệt ma vật, sẽ không quản si ông tiểu thư? Cái ý nghĩ này để cho nàng kinh hoàng, hận không được lập tức trở lại Konoha trong cầu Sunet lại ăn bài nhân thủ. Bất quá nàng không dám, bởi vì đây là tại hơn 1.000 mét trên cao, hơn nữa còn tại một cái màu đỏ quái vật trên vai. Sơ ý một chút liền muốn té chết. Năng lực phi hành, đây là khiến lão phụ cảm thấy hy vọng một cái năng lực. Chỉ phải dẫn người bay đến trên bầu trời, như vậy si ông tiểu thư liền có thể còn sống sót. Nhưng là bây giờ, nàng không biết là có hay không vẫn có thể cùng nàng nghĩ một dạng nhẹ nhàng như vậy. Tiến vào quỷ chi quốc biên cảnh, giống như lần đầu tiên tới nơi này thời điểm một dạng. Dân chúng trước khi đi vội vã, có ban ngày cũng đã đóng cửa lại, mà có thôn, đã tại một cái biển lửa bên trong. Trong thôn thây phơi khắp nơi đều có cụt tay cụt chân, phụ nữ già yếu và trẻ nít đều có. Thân thể bọn họ có rõ ràng bị gặm ăn dấu vết, như tu la địa ngục. Không nghi ngờ chút nào, Asakura Hao đã xác định những này thôn là từng chịu đựng ma vật công kích. Chắc là cái gì đó quỷ quái phụ thuộc. Quỷ quái, tại Asakura Hao trong ấn tượng chính là sơn tinh quỷ quái các loại sinh vật. Thuộc về yêu quái loại hình, giống nhau đều sẽ có một cái thủ lĩnh thống trị vô số sơn tinh quỷ quái. Số lượng đủ thời điểm sau đó núi cướp bóc nhân loại. Có đang đói bụng thời điểm cũng sẽ lấy nhân loại làm thức ăn. Thậm chí cưỡng ép cùng nhân loại nữ tính xảy ra quan hệ. Sản sinh ra ngoài ra quỷ quái đi ra. Tổng hợp mà nói, đây là một loại thực lực không phải rất mạnh, lại có thể lấy số lượng thủ thắng yêu quái. Bọn họ thủ lĩnh, cơ bản đều là đánh yêu quái cấp bậc, bình thường nữ vu cùng âm dương sư rất khó ngăn cản. mà bị hắn tiêu diệt những kia oán linh, quỷ quái vậy mà muốn phá vỡ phong ấn. Như vậy nói cách khác bên trong còn có oán linh. Kia chuyện này là sao nữa đây? Chẳng lẽ là sự tình xảy ra biến cố gì sao? Điểm khả nghi có rất nhiều, khiến hắn không ngừng đang tìm kiếm phá giải đáp án chìa khóa. Rất nhanh, tại lão phụ chỉ dẫn bên dưới, Asakura Haru đến Siêu phủ đệ phạm vi, từ không trung là có thể quý lãm cả tòa phủ đệ. Tình huống bên trong thu hết vào mắt, tựa hồ có hơi phiền toái đây. Asakura Haru mỉm cười, phủ đệ chung quanh, một chút lén lút thân ảnh ẩn giấu đi. Phủ đệ cửa đóng chặt, đã không có bảo vệ. Chỉ có trong phủ đệ còn có một chút võ sĩ đang đi tuần. Si ông tiểu thư gặp nguy hiểm, lão phụ hô to một tiếng, dưới sự kích động thiếu chút nữa từ hỏa linh trên người té xuống. Vào đi thôi, Asakura Han nhìn bên ngoài tường rào những thân ảnh kia, cặp mắt giấy lên một đám lửa, hỏa linh tại trên tòa phủ đệ không tốc độ cao hạ xuống. Hạ xuống trong quá trình Asakura hao hướng phủ đệ bốn hẻo lánh quăng ra bùa chú. Cuối cùng một tấm bùa chú quăng về phía không trung. Không trung bùa chú nhất thời tuôn ra một vòng chói mắt phát sáng rõ ràng. Từ bên trong phân hóa ra rất nhiều nhỏ bé cột sáng màu trắng bay về phía ngoài tường rào. Mà bọn họ cũng vừa tốt rơi xuống đất. Tuyết quốc bên này. Thiên không tốc độ cao phi hành khí một đường suy nghĩ quân chủ cung điện bay đi. Phi hành khí bên trong, Doto Kazahana chau mày, chuyện lần này sẽ không thuận lợi như vậy. Tại bên cạnh hắn, 7-8 cái tuyết nhẫn. Quân chủ, cái này một lần Konoha người không ít. Sợ là chúng ta muốn nghĩ biện pháp. Nadare Roga trên người quấn một chút băng vải. Chakra khôi giáp giúp hắn tiếp nhận rất nhiều tổn thương, có thể khó tránh khỏi còn sẽ có một chút ngoại thương. Doto Kazahana chân mày giãn ra, nói, biện pháp chính là ám sát, từng cái đưa bọn họ giải quyết hết mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Chuyện này giao cho ngươi, âm thầm giải quyết bọn họ. Nadare Roga nghĩ tát mình đầy miệng ba. Nhớ tới cái kia một cước đạp bạo nhất giác bạch kình cùng với một kích giết chết tuyết bay Fubuki. Nam nhân, nội tâm của hắn không ngừng phát run. Âm thầm giải quyết, có thể giải quyết được sao? Giải quyết cũng không đến giải quyết. Doto Kazahana tức giận bay lên. Chợt cảm giác thanh âm này có cái gì không đúng. Cái thanh âm này cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Nhanh chóng quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm, tóc đen con người màu đen, mặc màu đen ngự thần bào, bên hông treo một thanh bảo kiếm, là ngươi. Cái này người xuất hiện khiến Doto Kazahana thoáng cái đứng lên. Cái khác tuyết nhẫn cũng rối rít lui về phía sau. Cái này người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là mới vừa rồi theo xích sắt đi lên sao? Quá điên cuồng. Đem chakra khôi giáp chế tạo cách thức giao cho ta. Như vậy ta liền cho các ngươi một con đường sống. Không có bất kỳ nói nhảm. Vừa ra tới hắn nói thẳng rõ đến chính mình mục đích. Tại cái này phi hành khí trên. Còn cũng không tin bọn họ có thể bay ra ngoài. Trên, Doto Kazahana cũng lười nói nhảm. 7-8 cái tuyết nhẫn thoáng cái liền muốn xông về phía trước. Có thể bỗng nhiên một trận kịch liệt lay động để cho bọn họ đứng không vững. Satori một cước đạp, toàn bộ phi hành khí kịch liệt lung lay. Lại không đừng đắn nói. Như vậy các người liền từ cái này hơn 1000 mét không trung té xuống đi. Sẽ là rất không tồi kết cục. Doto Kazahana ngẩn người một chút. Bỗng nhiên cười vang. Ha ha ha, vậy ngươi cũng cùng chết đi. Cạnh mình nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn? Mà còn, chính mình lực lượng cũng không phải là đùa. Satoshi cười lạnh một tiếng, lục mang tinh Mangekyo Serinian xuất hiện ở trong đôi mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.